Hệ thống huyết tộc, chương 288, 288, thời gian ngắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này từ miệng Fex khiến gần như mọi mạch máu trong cơ thể Queen đều đông cứng lại. Cậu không thể không thốt lên. Cậu nói gì? Tôi đoán là cậu thực sự không biết hả? Fex gãi đầu trả lời. Biết rằng đây sẽ là một câu hỏi khó giải thích. Hãy nghĩ về nó. Đôi khi chúng ta uống máu, có một luồng điện chạy qua cơ thể chúng ta. Đã có những nghiên cứu cho thấy rằng nó làm tăng sức mạnh của ma cà rồng lên khoảng 10%. Đó là lý do tại sao tôi luôn mang theo một chiếc bình bên mình. Không chỉ để chữa thương. Vấn đề là, máu giống như một con dao hai lưỡi đối với chúng ta. Chúng ta càng hấp thụ nó thường xuyên, chúng ta càng thèm muốn nó. Ngay từ khi còn nhỏ, những ma cà rồng có quan hệ mật thiết với người đứng đầu gia tộc đã được dạy để chống lại máu. Lúc đầu, có thể chúng ta không thể tiếp tục hơn 2 ngày mà không có máu. Nhưng cuối cùng, chúng ta có thể xây dựng sức đề kháng với nó. Những ma cà rồng sống hàng trăm năm đã trải qua quá trình này một cách nghiêm ngặt. Và bây giờ một số trong số họ thậm chí không cần máu nữa. Tuy nhiên, có những trường hợp khi họ ra trận, họ sẽ hấp thụ một lượng nhất định. Và lưu ý rằng không phải tất cả ma cà rồng đều chọn đi theo con đường này. Nếu ai đó uống máu sau khi kháng cự trong một thời gian dài, nó sẽ chỉ gây ra một bước lùi nhỏ trước khi họ trở lại bình thường. Tuy nhiên, điều tương tự cũng có thể xảy ra theo cách ngược lại nếu cậu cứ uống máu như thế này để thỏa mãn bản thân. Cuối cùng, cậu sẽ trở thành một kẻ nghiện, thèm máu và thậm chí không thể làm dịu cơn khát của mình. Nói một cách dễ hiểu, cậu sẽ trở thành một Bloodsucker có ý thức. Lời giải thích khiến Queen hơi lo lắng. Cậu đã uống máu khá đều đặn để tăng sức mạnh. Trên thực tế, nếu có cơ hội để hấp thụ máu, cậu ta sẽ nắm lấy nó vì nó cho phép cậu trở nên mạnh hơn. Khi Queen lần đầu tiên có được sức mạnh ma cà rồng của mình, cậu quyết định chỉ hấp thụ máu của Layla khi cần thiết mặc dù cậu rất thích hương vị này. Cậu rất sợ điều này xảy ra. Tuy nhiên, khi cậu có được AI của hệ thống, nỗi sợ hãi ban đầu của cậu bắt đầu giảm bớt. Bất cứ khi nào cậu có câu hỏi về vấn đề ma cà rồng hoặc khi điều gì đó có thể gây hại cho cậu, hệ thống sẽ dừng lại và giải thích mọi thứ cho cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa. AI của hệ thống biết điều gì sẽ xảy ra với Queen nếu cậu tiếp tục. Vậy tại sao nó không cố gắng ngăn cản cậu? Điều duy nhất cậu có thể làm là hỏi. Ông có biết về điều này không? Những gì cậu ta đang nói có đúng không? Queen hỏi. Hệ thống đã tạm dừng một thời gian dài và Fex cũng không nói gì nhiều. Fex nghĩ rằng Queen có thể đã hấp thụ máu hơn bất cứ khi nào họ không ở cùng nhau. Chẳng hạn như trong các buổi đào tạo và trong lớp học. Có lẽ cậu đã gặp khó khăn trong việc tính toán khả năng này. Thưởng thức hương vị của máu là tốt. Nhưng không ai muốn trở thành một Bloodsucker sống có ý thức. Trong khi suy nghĩ về điều này, Fex bắt đầu chạm vào mái tóc đen được vuốt keo tuyệt đẹp trên đỉnh đầu của mình. Mình không bao giờ muốn biến hình nữa. Có thể một ngày nào đó, tóc của mình sẽ biến mất hoàn toàn và không mọc lại nếu mình làm như vậy nữa. Fex nghĩ. Hệ thống đã mất một thời gian dài để trả lời đến nỗi Queen nghĩ rằng nó đã im lặng và quyết định không trả lời cậu. Những gì Fex nói là đúng. Và tôi e rằng, ngay cả với hệ thống, bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này. Gì? Queen hét lên trong đầu nhưng cũng thận trọng về việc đảm bảo Fex không thể nghe thấy cậu. Mặc dù cậu có thể giữ suy nghĩ của mình trong đầu. Nhưng cơ thể cậu hơi giật nảy lên vì tức giận. Điều này không hề bị chú ý. Tại sao? Ông không nói gì. Chỉ khi tôi tiếp tục nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng ông. Ông lại lôi ra vài thứ tào lao như thế này. Đầu tiên, từ mà bạn dùng. Tin tưởng. Tôi thấy lạ. Ngay từ đầu, tôi chẳng qua là một hệ thống đã chọn giúp bạn. Chưa một lần tôi nói dối với bạn. Có thể tôi đã che giấu một số điều đối với bạn. Nhưng nếu không có tôi, bạn sẽ ít nhiều ở trong hoàn cảnh tương tự. Hệ thống trả lời, bây giờ với sự thay đổi trong giọng nói của ông ta, cho thấy rằng ông ta khó chịu với lời nói của Queen. Nghe hệ thống nói như thế này khiến nó có cảm giác giống con người hơn. Hoặc ít nhất không phải là một con robot. Thành thật mà nói, nếu không có tôi, bạn sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với hiện tại. Tôi chưa bao giờ nói với bạn hay gợi ý rằng bạn nên đi hấp thụ máu của các bạn cùng lớp. Đó là tất cả ở bạn. Bạn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Và tôi đã chọn không cản trở điều đó. Hệ thống đã đúng. Ông ta chưa bao giờ bảo Queen làm điều này. Vì mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu đã dùng đến cách này mà không buồn xác định xem có hậu quả gì không? Cậu đã dựa vào hệ thống quá nhiều trong khi lẽ ra cậu phải gắn bó với nghiên cứu của mình. Này, đừng lo lắng về điều đó quá nhiều. Vẫn chưa muộn, và đó là lý do tại sao tôi chọn cảnh báo cậu. Fex nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ. Tất cả những gì cậu cần làm là ngừng uống máu cho đến khi cậu cảm thấy khát trở lại. Sau đó kéo dài giới hạn đó cho đến khi cậu không thể nhượng bộ được nữa. Làm điều này lặp đi lặp lại. Và mỗi lần như vậy cậu sẽ có thể nhịn được lâu hơn một chút. Đơn giản phải không? Fex đã làm cho nó nghe có vẻ đơn giản. Nhưng quá trình quay lại trạng thái khát máu rất dễ dàng xảy ra đối với bất kỳ ma cà rồng nào. Hầu như không có ma cà rồng nào có thể tồn tại lâu hơn một tuần mà không cần cho ăn. Trong khi Fex có thể tồn tại 2 tuần ở độ tuổi trẻ như vậy. Hầu hết các ma cà rồng đều không thể kéo dài thời gian giữa các lần cho ăn vì cơn đau dữ dội và sức mạnh ý chí cần thiết cho việc đó. Đặt nó vào quan điểm của con người. Nó sẽ tương tự như việc bỏ đói một người vì các loại chất gây nghiện như ma túy. Sẽ rất khó để cậu tập trung. Khi thời gian giữa các lần hồi phục dài hơn. Cơn đau cũng vậy. Có một thời điểm mà một số ma cà rồng cấp cao nhất định sẽ vượt qua nơi mà cơn đau không còn làm phiền họ nữa. Đó là lý do tại sao họ không còn cần máu nữa. Nếu Queen làm điều này, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ có lợi thế hơn. Hệ thống sẽ thông báo cho cậu khi cậu đủ đói và cho phép cậu cẩn thận để không vượt qua điểm giới hạn khiến cậu biến thành một Bloodsucker. Những thứ mà những người khác phải dựa vào cảm nhận và canh thời gian thì đối với Queen, cậu sẽ có thể gian lận nó. Đừng uống máu trong vài ngày và xem điều gì sẽ xảy ra. Bằng cách đó, cậu sẽ biết mình đã nhịn bao xa. Tôi có thể giúp cậu nếu cậu muốn. Fex nói. Nhưng Queen bối rối không biết phải làm gì. Cậu đã không có một vài ngày. Sự kiện quân sự liên khu vực sẽ sớm bắt đầu. Và họ sẽ rời khỏi căn cứ trong 1 tuần. Peter có thể tồn tại lâu như vậy không? Nếu cậu làm như Fex yêu cầu và đợi một vài ngày. Thì điều này có nghĩa là cậu sẽ không tiếp tục nâng cao sức mạnh. Tôi sẽ nghĩ về nó. Queen nói khi cậu bước đi. Không muốn nghĩ về tình huống này nữa. Nó đang khiến cậu rất đau đầu. Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe. Fex thì thầm, nhìn vào lưng cậu. Nếu cậu trả lời như vậy, thì rất có thể. Điều đó có nghĩa là Queen đã quyết định tiếp tục con đường mà cậu đã chọn. Ngày hôm sau đã đến, và mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến giải đấu quân sự liên khu vực. Hơn lúc nào hết, Queen muốn nâng chỉ số quyến rũ cao hơn nữa và sau đó sẽ thử nghiệm nó trên 1 binh lính. Nếu cậu có thể đạt đến điểm mà kỹ năng ảnh hưởng của cậu có thể phát huy tác dụng đối với 1 người trưởng thành. Thì có lẽ cậu sẽ có thể thâm nhập vào ngục tối mà không bị phát hiện và giải phóng Peter khỏi bị giam cầm. Tiếp theo phải làm ở đâu hay làm gì? Cậu vẫn chưa hoàn toàn hình dung được phần này. Như thường lệ, cậu vẫn làm công việc thường ngày của mình. Chỉ lần này, Cậu kén chọn hơn về việc ai là mục tiêu của mình. Cẩn thận tìm kiếm một người nhóm máu O để cậu có thể tăng điểm quyến rũ của mình. Cuối cùng, sau một thời gian dài tìm kiếm trên sân trường, cậu đã tìm được một người phù hợp với điều kiện của mình. Hai người họ đi vào rừng và ở vị trí thường lệ. Phoenix cũng đã quyết định đi theo một lần nữa. Quinn, cậu đã không nghe lời cảnh báo của tôi. Nếu cậu bị nghiện và cần máu thường xuyên hơn, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây. Nếu cậu bộc lộ bản thân với thế giới bên ngoài, khi họ đến, ngay cả tôi cũng sẽ phải trốn. Phoenix nghĩ, nhìn cảnh đó, ngay khi Quinn chuẩn bị gây ra vết cắt trên người cậu học viên để hấp thụ một ít máu. Một thông báo xuất hiện. U003C cơn đói của bạn bắt đầu tăng lên. U003C. U003C bạn phải hấp thụ máu trong vòng 24 giờ. U003C. U003C mỗi giờ sẽ mất 1 HP cho đến khi hết máu. U003 kỳ mới hơn 24 giờ một chút. Và cậu nhận được một tin nhắn. Lúc trước, thường phải mất 2 ngày thì cậu mới bắt đầu đói lại. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.